Mời quý Phật tử ngồi xuống. Trước khi nghe chúng tôi kể lại sự tu hành trong 3 năm nhập thất, xin quý vị Phật tử cùng chúng tôi niệm hồng danh Đức Phật. Trước là để tưởng nhớ công ơn của người đã chịu bao nhiêu gian khổ và còn phải dày công tu tập trên đường tìm chân lý giải thoát. Người đã chứng nghiệm được sự giải thoát nơi thân tâm của mình, rồi đem dạy lại cho chúng ta. Nhờ thế, ngày nay chúng ta mới có đường lối tu hành chân chính. Bây giờ, quý Phật tử cùng chúng tôi chắp tay lên đồng niệm Phật 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam Mà Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơi Nam Mà Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Phật xong, quý Phật tử cùng chúng tôi hãy chắp tay lên, đem cả lòng thanh tịnh, không còn chút bẩn nhơ của thế tục, kính cẩn chào nhau. Đó là chúng ta những người con Phật phải thể hiện đức hạnh trong muôn ngàn đức hạnh của đạo Phật. Bắt đầu, quý Phật tử chắp tay lên, mặt hướng về tượng Phật, cúi đầu chào nhau. Hôm nay là ngày ra thất của chúng tôi sau 3 năm nhập thất tu hành. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị đã không ngại đường xá xa xôi, dành những thì giờ quý báu, cùng bỏ những công ăn việc làm để vân tập về đây với lòng ngưỡng mộ sự tu hành của chúng tôi, và cũng để tìm hiểu pháp môn tu hành của chúng tôi. Sự tu hành của chúng tôi có kết quả hay không? Kết quả ấy có lợi ích thiết thực giải thoát cho đời sống con người hay không? Sự giải thoát có phải của đạo Phật hay không? Để trả lời những câu hỏi thắc mắc trên đây của quý vị, tức là kể lại sự tu hành của chúng tôi, và chính là giải được mối nghi trong tâm của quý vị. Kính thưa quý vị Phật tử, từ lâu quý vị đã hướng về Phật Pháp, từng đi chùa lễ Phật, tụng kinh bái sám, từng đi nghe thuyết giảng các kinh sách, từng để tâm nghiên cứu học hỏi giáo Pháp của Đức Phật với một lòng chân thành. Nhưng quý vị rất đau lòng và còn nghi ngờ Phật Pháp, vì mắt quý vị đã thấy, tai quý vị đã nghe các bậc chân tu mà quý vị từng gặp trong cuộc đời của mình. Các vị ấy là bậc thầy của quý vị, đã hướng dẫn quý vị biết Phật Pháp, biết tu học Phật Pháp, từng chỉ dạy quý vị tu tập, niệm Phật, niệm chú, tụng kinh, ăn chay, làm các điều lành, và còn dạy quý vị tu tập thiền quán, xả tâm, tham thiền, nhập định. Mỗi vị đều đem hết kiến thức, khả năng tu học của mình chỉ dạy cho quý vị, để quý vị đạt được sự giải thoát. Nhưng khi ra đi, các vị ấy lại không giải thoát, phải chịu đau khổ trên giường bệnh, nhức nhối khổ sở trong các cơn đau, mệt ngất người trong khi thở chẳng ra hơi, hay lẫn lộn quên trước quên sau khi tuổi già yếu. Suốt cuộc đời của quý Phật tử đã từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tạng đau lòng của thầy mình, thì làm sao quý vị không nghi ngờ Phật pháp được? Ngược lại, những gì quý vị đã học được trong kinh sử thì các tổ, các thiền sư tu như thế nào mà khi chết được tự tại? Hay đây chỉ là những huyền thoại để bịp người sao chăng? Kính thưa quý vị Phật tử, bây giờ chúng ta dừng chỗ này lại mà nên trở lại vấn đề chính của buổi nói chuyện hôm nay. Rồi sau này chúng tôi sẽ trả lời những điều thắc mắc của quý vị qua bài pháp này. Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng tôi xin lặp lại câu hỏi: pháp môn tu hành của chúng tôi là pháp môn nào? Kính thưa quý vị Phật tử, chúng tôi tu hành theo pháp môn giới định tuệ của Đức Phật. Trước khi chưa tu còn là một tăng sinh đang học Phật pháp, chúng tôi đã từng học qua những lời di chúc của Đức Phật. Lời di chúc là lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Lời di chúc thứ nhất, Phật dạy: này các tỳ kheo, các ông hãy lấy giới luật của ta mà làm thầy, làm chỗ nương tựa để tu hành vững chắc khi ta nhập Niết Bàn. Lời dạy này chúng tôi ghi khắc mãi trong tâm, không bao giờ quên. Ông thầy của chúng tôi là giới luật, là chỗ nương tựa vững chắc tu hành của chúng tôi. Lời di chúc thứ hai, Phật dạy: giới luật còn là Phật còn tại thế, giới luật mất là Phật mất. Lời dạy này, hình ảnh giới luật là hình ảnh của Đức Phật, nên chúng tôi quyết tâm nghiêm khắc mình trong giới luật, không để vi phạm một lỗi nhỏ. Chúng tôi lấy đó làm giai đoạn tu hành thứ nhất của chúng tôi. Lời di chúc thứ ba, không lời: trước khi nhập vào Niết Bàn, Đức Phật nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, nhập xuôi, nhập ngược đến ba lần rồi mới chịu nhập Niết Bàn. Kính thưa quý vị, ở đây ý Phật muốn nhắc nhở người sao phải gắn công tu tập thiền định này, đừng bao giờ tu tập thiền nào khác, vì trong cuộc sống của chúng ta, trong thời Đức Phật cũng vậy và hiện giờ cũng vậy, biết bao nhiêu thứ thiền mà chẳng có thiền nào đưa chúng ta đến giải thoát được thân tâm và chấm dứt tái sanh luân hồi. Cho nên Phật chỉ định có thứ thiền này mới làm chủ được sanh tử, tự tại bỏ bao thân, chấm dứt được tái sanh luân hồi mà thôi. Vậy xin quý vị Phật tử hãy lưu ý chỗ này: khi nhập xuôi, nhập ngược ba lần xong thì Đức Phật nhập tứ thiền, xả bỏ bao thân, nhập Niết Bàn. Thể theo lời di chúc này, chúng tôi thực hiện tu tập ngày đêm không biết mỏi mệt, dù khi đau ốm quyết không bỏ giờ tu. Suốt ba năm trời trong thất, chịu từng đắng cay gian khổ để chiến đấu với tạp khí thói quen tật xấu, với nghiệp lực quá nặng nề, với tâm tham ái dục vọng dẫy đầy, nhiều khi chúng tôi tưởng chừng như không thắng nổi, nhưng với sức bền lòng, ý kiên cường gan dạ, lòng dũng cảm quyết liệt, chúng tôi đã chiến thắng được thân tâm của mình và chứng nghiệm được sự giải thoát của đạo Phật. Để trả lời câu hỏi thứ hai, kính thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi: sự tu hành của chúng tôi có kết quả hay không? Kính thưa quý vị, giới luật là một pháp môn tu để giải thoát được đời sống con người. Chúng tôi đã chứng nghiệm được điều này rất thực tế và cụ thể. Ví dụ, trước kia chúng tôi ăn ngày ba bữa, bây giờ ăn ngày một bữa, không ăn uống lặt vặt gì hết. Thân thì rất khỏe mạnh, ít hay bệnh tật, suốt ngày không lo ăn uống gì cả, ít vọng tưởng, ít ngủ. Đó là chúng tôi đã giải thoát được hai bữa ăn và đầu óc ít nghĩ bậy bạ, tâm không ham muốn và không ham ngủ. Sự giải thoát chân thật cụ thể này quý vị không thể nào phủ nhận được. Cũng từ trong sự tu giới luật này, chúng tôi đã được giải thoát nhiều điều trong đời sống hàng ngày. Nhưng thì giờ có hạn, không cho phép chúng tôi kể dông dài với quý vị. Thiền định của Đạo Phật, từ sơ thiền đến tứ thiền, là những pháp môn giải thoát tự tại sanh tử, làm chủ đời sống thân của chúng tôi bằng cách chứng nghiệm cũng rất cụ thể. Ví dụ, chúng tôi nhập tứ thiền trước một tuần lễ, nửa tháng hoặc một tháng, không ăn uống gì hết, không đi đại tiểu tiện, không có mệt nhọc, không có đau khổ và cũng không chết. Xuất định chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng an lạc, đó là một bằng chứng rất cụ thể. Sự tu hành của chúng tôi đã có giới luật, có thiền định, nên chúng tôi phải có sự tỉnh giác cao độ. Vì thế, chúng tôi phải có sự hiểu biết vô lậu. Sự hiểu biết vô lậu là trí tuệ của chúng tôi. Đến đây, chúng tôi đã có đủ giới định tuệ. Theo con đường tu tập của chúng tôi mà Đức Phật đã vạch ra chỉ dạy. Để trả lời câu hỏi thứ ba, kính thưa quý vị, chúng tôi xin lặp lại câu hỏi: kết quả ấy có lợi ích thiết thực, giải thoát cho đời người hay không? Sau 3 năm nhập thất, không phải chỉ riêng có một mình tôi, mà còn có những người đang nhập thất với chúng tôi. Ngoài ra, còn có những người cư sĩ đang sống tại gia đình, cũng như cô Út, người phục vụ cơm nước nhà bếp ở đây, và cháu Đào ở Phước Hải. Họ được nghe băng của chúng tôi, tự nghiêm khắc mình trong giới luật bằng 3 hành, ăn, ngủ và độc cư. Họ cũng đã chứng nghiệm được sự giải thoát và đang chủ động diệt tầm tứ trong hơi thở tùy để chuẩn bị sự nhập định phá thọ làm chủ thân tâm. Hiện giờ, chúng tôi chưa cho phép họ nhập định vì họ còn phải học xong và sống đúng giới luật đức hạnh giải thoát của Đạo Phật. Tại sao? Vì giới luật đức hạnh là pháp môn đầu tiên của Đạo Phật, là bước đường đầu tiên đi vào con đường của Đạo Phật. Tóm lại, chúng tôi đã có những người chứng nghiệm được sự giải thoát chân thật, dù bây giờ đứng trước cuộc sống như thế nào, nghèo đói, bệnh tật, tử vong, chúng tôi chẳng hề nao núng. Chúng tôi không còn bị mọi chướng ngại hoặc bị cám dỗ bằng bất cứ bằng mọi hình thức nào, và chẳng còn biết sợ hãi mọi điều gì. Chúng tôi đã biết rõ ràng. để trả lời câu hỏi thứ tư. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin lặp lại câu hỏi. Sự giải thoát đó có phải của Đạo Phật hay không? Xin thưa quý vị hãy vui lòng đọc lại các kinh điển của Đạo Phật, rồi nghiệm xem đời sống của Đức Phật và đời sống của chúng tôi. Đời sống của Đức Phật: một, ăn ngày một bữa, không ăn uống lặt vặt; hai, ngủ ít; ba, không có của cải, tài sản, ngọc ngà, châu báu, tiền bạc, và cũng không có chùa to, sang đẹp; bốn, chết dưới gốc cây. Phần đời sống thứ nhất rất cụ thể. Hiện giờ chúng tôi cũng sống như vậy, ngày một bữa không ăn uống lặt vặt, nhà ở bằng cây tầm dông, vách bằng liếp đan, và còn tiếp tục đủ duyên chúng tôi sẽ sống trong hang núi và cũng chết dưới gốc cây như Phật. Đó là lối sống của Phật và lối sống của chúng tôi đều giống nhau. Quý vị không thể nào phủ nhận bảo rằng chúng tôi tu sai pháp Phật được. Phần làm chủ thân thứ hai cũng rất cụ thể. Đức Phật tuyên bố trước mọi người: 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Điều này Đức Phật đã giữ đúng lời hứa. Chúng tôi đã nhập được tứ thiền, phá được thọ, cho nên chúng tôi cũng làm được những điều này khi chúng tôi quyết bỏ báo thân. Kính thưa quý vị, chúng tôi có làm khác Đức Phật hay không? Ở đây quý vị không thể nào viện một lý do gì bảo rằng chúng tôi tu sai pháp Phật được. Đức Phật đã làm được những gì thì chúng tôi cũng làm được như vậy. Tuy rằng chúng tôi không giảng kinh thuyết pháp như các thầy khác, nhưng chúng tôi thân giáo bằng hành động, thân khẩu ý, bằng sự sống của chúng tôi, để hướng dẫn người qua kinh nghiệm bản thân của mình hơn là ngôn ngữ. Vì sự hướng dẫn này, theo chúng tôi nghĩ, thực tế và cụ thể hơn trên đường tu theo Đạo Phật. Chúng tôi tu hành như vậy không còn sợ sai trái với Đạo Phật và không còn sợ bị mọi ảnh hưởng của các tôn giáo khác đang đồng hóa Đạo Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, khi nghe chúng tôi nói đến đây thì quý vị nên nghỉ xả hơi một chút, để rồi suy ngẫm những gì chúng tôi đã nói ra đúng hay là sai. Xin quý vị Phật tử nghiệm xem. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục lại câu chuyện. Sau khi được trả lời những câu hỏi mà bấy lâu nay quý vị đã từng ôm ấp trong lòng, hằng mong có ngày, hằng mong chờ đợi 4 ngày ra thất của chúng tôi, nay quý vị đã được giải bài thông suốt. Nhưng chúng tôi biết chắc quý vị còn một điều nữa muốn thưa hỏi. Đó là con đường thiền đấm độ mà thầy chúng tôi đã ra công triển khai và chứng huân suốt 24 năm nay, một quá trình thời gian rất dài. Nhìn lại trong đó có nhiều sự việc mà quý vị phải có một mối nghi trong tâm, nhưng còn e ngại chưa dám hỏi chúng tôi. chúng tôi hứa sẽ giải nghi cho quý vị. Nếu có đủ thì giờ, bằng không thì chúng ta phải chờ một dịp khác. Bây giờ chúng ta xin trở lại vấn đề. Kính thưa quý vị Phật tử, nãy giờ quý vị đã suy ngẫm những gì chúng tôi đã nói. Chúng tôi tin chắc rằng quý vị đã biết ai là thầy của quý vị. Người đó sẽ đưa dắt quý vị trên đường tu theo đạo Phật mà không hề sợ lạc lối. Chúng tôi xin hỏi quý vị một lần nữa, thầy của quý vị là ai? Quý vị cứ thử trả lời xem. Kính thưa quý vị, nãy giờ quý vị không trả lời là vì quý vị còn dè dặt. Để chúng tôi sẽ trả lời thay cho quý vị. Xin thưa quý vị, thầy của quý vị không phải là chúng tôi. Chúng tôi là những con người bằng xương bằng thịt, cũng giống như quý vị. Chúng tôi cũng không được Đức Phật chỉ định làm người thừa kế dẫn dắt quý vị trên đường đạo Phật, trên đường tu theo đạo Phật. Cho nên quý vị đừng nương tựa theo chúng tôi tu hành. Nương tựa theo chúng tôi tu hành có nhiều điều bất lợi và khó khăn cho quý vị. Một, chúng tôi không phải là người thừa kế của đạo Phật. Vì thế, chúng tôi không đủ niềm tin đối với quý vị. Khi quý vị bị một người nói xấu chúng tôi, cho chúng tôi tu hành sai không đúng đạo Phật, thì chừng đó liệu quý vị còn đủ niềm tin với chúng tôi chăng? Hai, thời điểm hiện giờ Phật giáo suy thoái, người tu sĩ Phật giáo đắm danh ham lợi, lòng ganh tị nhỏ nhen ích kỷ hẹp hòi và tinh thần tỷ hiềm cao độ. Ba, pháp môn tu hành của đạo Phật hiện giờ lẫn lộn nhiều pháp môn của ngoại đạo, khó phân biệt tà chánh. Bốn, các bậc tôn túc đi trước tu hành sai, người sau không dám sửa đổi thầy tổ buồn phiền. Thầy chúng tôi Hòa Thượng Thích Thanh Từ tu thiền, Hòa Thượng Thiện Hoa không vui. Năm, lòng người còn tham dâm đắm lợi, ham mê sắc dục, không muốn xa lìa năm thứ dục lạc thế gian. Sáu, đời người còn lạc hậu, nặng lòng mê tín, thường cầu khẩn bái lại, tụng kinh niệm chú, làm lấy đạo Phật làm chỗ nương tựa tinh thần, không tự cứu mình. Bảy, ham nghe thần thông bùa chú linh hiển, tinh chuyện quá khứ vị lai. Tám, lòng người hiện giờ thiếu thành thật, thường dối thầy dối tổ, dối mình dối người. Chín, ham danh học thức cao, đậu cấp bằng này cấp bằng nọ. Mười, những bậc chân tu không xu hướng chánh trị bên này hoặc bên kia, đều bị chèn ép cô lập. Do mười điều trên đây, quý vị không nên theo chúng tôi tu hành, vì rất khó khăn cho quý vị và cho chúng tôi. Giả lại, quý vị theo chúng tôi tu hành đông đảo, chắc chắn sẽ để lại một trang sự Phật giáo không tốt đẹp. C. xưa Huệ Khả bị giết, Lục Tổ Huệ Năng bị hành thích. Gần đây, Tổ sư Minh Đăng Quang bị bắt cóc mất tích. Ông Đạo Nằm Nguyễn Văn Thế bị bắn chết tại chùa. Kính thưa quý vị Phật tử, người thầy của quý vị chính là Giới Luật. Giới Luật là người thừa kế của Đức Phật và đã được Đức Phật chỉ định trước giờ nhập Niết Bàn. Chính chúng tôi tu học cũng từ ông thầy Giới Luật mà có được như ngày hôm nay. Vậy quý vị hãy trở về với ông thầy Giới Luật của quý vị đi, đừng đi tìm đâu xa, đừng nương tựa vào ai hết. Dù bất cứ ông thầy nào, họ là những con mọt kinh sách, chẳng có một thứ kinh nghiệm gì trên đường tu tập. Họ chỉ nói bằng miệng họ, mà cuộc sống tu hành chẳng có ra gì. Họ đâu biết rằng kinh sách hôm nay là do Tam Sao Thất Bổn, nghĩa là ba lần so chép là kinh mất gốc. Kính thưa quý vị, giả lại còn do tưởng giải của người sao thêm bớt quá nhiều theo kiến thức hiểu biết của họ rồi cho rằng đúng, do đó họ đã làm lệch lạc con đường tu hành của đạo Phật ở đời sau. Họ chẳng dám tu Giới Luật, lúc nào cũng tìm cách tránh né, diễn cớ này cớ kia, hoặc chạy theo con đường tu phá giới, phá quay nghi tế hành đạo đức của đạo Phật. Tóm lại, chỉ vì chẳng nương ông thầy Giới Luật nên tình trạng Phật giáo mới ra nông nỗi này. Họ dám bẻ cổng Giới Luật, biến Phật giáo thành thần giáo, ông Phật thành ông thần. Hiện giờ chùa là nơi để Phật tử cúng bái, cầu siêu, cầu an. Cầu tài, cầu lợi, xin xăm bói quẻ, cúng sao giải hạn, coi ngày tốt xấu, dựng vợ gả chồng, vân vân. Vì thế, chùa là nơi mê tín dị đoan. Họ dám bẻ cổng Giới Luật, biến chùa thành nghĩa địa nhà mồ, vì tư lợi nhỏ mọn cá nhân, để Phật tử tới lui cúng bái, dỗ chạp, làm tuần, làm tự, cúng vong, tiễn linh, lúc nào cũng ồn não, biến thành nơi phục vụ mê tín cho những người Phật tử còn là hầu. Họ dám bẻ cổng Giới Luật, biến chùa thành khu du lịch để làm nơi ăn chơi của Phật tử, của khách tham quan du hoàng, bắt tăng ni phục vụ cơm nước để được lòng, được sự cúng dường. Họ dám bẻ cổng Giới Luật, biến chùa thành tổ hợp đương đác, làm tương, làm chao, làm đủ mọi thứ nghề nghiệp, biến tu sĩ thành công nhân sản xuất gia dụng, còn đâu những thì giờ tu hành, thật là phí uổng một đời người. Họ dám bẻ cổng Giới Luật, biến chùa thành cửa hàng ăn uống, bắt ni chúng phục vụ chải bàn, thì băng bánh theo bến xe, còn gì thể thống đức, đạo đức của người tu. Họ chỉ biết có tiền, có lời, mà không thấy việc làm của họ đúng hay sai. Họ dám bẻ cổng Giới Luật, biến chùa thành nông trại, tu sĩ thành nông dân, để lo miếng cơm manh áo hàng ngày, không đúng cách người tu sĩ. Họ dám bẻ cổng Giới Luật, biến chùa nhà chùa thanh tịnh tu hành, thành cơ quan làm việc từ thiện xã hội. Nay kêu đoàn Phật tử này khuyên góp tiền bạc và vật gia dụng đi cứu tế chỗ này. Mai kêu đoàn Phật tử khác khuyên góp tiền bạc và gia vật gia dụng đi cứu tế chỗ kia. Họ đâu biết rằng bổn phận của họ là phải giải quyết sanh tử trước mắt thì Phật giáo mới còn, chứ đâu phải làm việc này. Họ dám bẻ cổng giới luật, biến chùa thành tuệ tĩnh đường, trạm y tế, bệnh viện, bệnh xá, trường học, biến tu sĩ thành thầy thuốc, bác sĩ, dược sĩ, y tá và giáo viên, khiến nơi tu hành mất hết vẻ tôn nghiêm thanh tịnh. Họ dám bẻ cổng giới luật, chuyên lo đào đất, xây dựng chùa to thấp lớn, biến tăng ni trở thành lao công, quanh năm suốt tháng lao động quần quật, còn sức đâu mà tu hành. Họ dám bẻ cổng giới luật, đi khuyên góp tiền Phật tử xây chùa to thấp lớn như đền đài lầu cát của các vua chúa, và tạo cây cảnh vườn tược đẹp đẽ để quyến rũ Phật tử và khách tham quan. Những việc làm này ngược lại đạo giải thoát của Phật, không đúng cách. Họ dám bẻ cổng giới luật, đi khất thực không đúng quay nghi tế hành, xin tiền, xin đô la, làm những việc tồi bại như bọn ăn mày. Những điều mà quý vị đã làm ở trên đều phạm vào giới luật của Đức Phật. Vì danh, vì lợi, vì sang đẹp mà quý vị đã bắt chước các tôn giáo khác và người thế tục. Việc làm này không phải của người tu sĩ Phật giáo. Nếu trong kinh sách của Phật có dạy làm những điều này là do những người sao chịu ảnh hưởng của các tôn giáo khác mà thêm vào. Kính thưa quý vị Phật tử, những điều quý vị đã làm mà chúng tôi đã nói ở trên không phải là những điều làm sai, chỉ sai đối với đạo Phật nhưng đúng với các tôn giáo khác. Cho nên chúng tôi bảo Phật giáo bị ảnh hưởng của các tôn giáo khác. Phật giáo chủ trương đường lối tu tập buông xả. Mục đích của đạo Phật là giải quyết mọi cá nhân ra khỏi sự đau khổ, sanh lão bệnh tử của cuộc đời người. Cá nhân được thoát khổ thì xã hội mới được an vui. Cá nhân còn đau khổ thì dù quý vị có giải quyết xã hội bằng cách từ thiện nào thì xã hội vẫn đau khổ và còn hơn thế nữa. Tuy rằng trước mắt tạm thời quý vị an ủi họ một chút mà thôi. Vì bản chất dục vọng, tham lam ham muốn, ganh tị hơn thua, gian dối xảo trá, trộm cướp giết người của con người ngàn đời không bao giờ từ bỏ được. Do nguyên nhân này mà có bóc lột lẫn nhau bằng mọi thủ đoạn mánh khóe gian xảo, quay mặt làm ra vẻ thương yêu bác ái, nhưng bên trong toàn là gươm đao súng đạn. Giai cấp bị bóc lột đứng lên đấu tranh để bảo tồn quyền lợi sống của mình. Do đó thế giới mới có chiến tranh liên miên, không nước này thì cũng nước khác. Vì thế đạo Phật nhắm vào giải quyết cá nhân. Giải quyết cá nhân là giải quyết xã hội. Cá nhân tốt thì xã hội mới tốt, cá nhân xấu thì xã hội xấu. Cá nhân hay tập thể làm việc từ thiện mà trong đó còn có tâm cầu danh từ thiện thì không phải làm từ thiện. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị làm việc từ thiện xã hội mà cá nhân và gia đình của quý vị toàn là đau khổ, không thiện chút nào. Kính thưa quý vị Phật tử, những điều chúng tôi đã nói ở trên, tăng ni là những người từng học giới luật của Phật, họ biết rất rõ những điều này, những điều năng ngăn cấm này. Nhưng có điều, hiện giờ sự tu hành của họ không có chất lượng giải thoát, họ chỉ học lý thuyết suông, nên họ phải chuyển qua làm những việc này, không còn cách nào khác để tiêu thụ được món nợ đàn ma thí chủ. Giới luật của Phật còn đó là bậc thầy của quý vị thường ngăn cấm quý vị làm những điều sai. Cớ sao quý vị không nương tựa vào ông thầy của mình để sửa những điều sai, mà lại còn nương tựa vào những bậc vạn năng, vào những đấng sáng tạo và vào những đấng, những thần, thánh, tiên để cho Phật giáo bây giờ mới ra nông nỗi này? Nếu quý vị tu hành đúng giới luật, nghiêm khắc mình tâm giới luật, thì đó chính là con đường của đạo Phật, con đường giải thoát thật sự. Hình ảnh và hành động giới luật đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị đã chứng hưng Phật pháp, chứ đâu phải các chùa to tháp lớn. Hình ảnh và hành động giới luật đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị làm sáng tỏ Phật pháp, chứ đâu phải cần có tăng ni cho nhiều mà giới luật chẳng ra gì. Hình ảnh và hành động giới luật đức hạnh giải thoát của quý vị là quý vị đã xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn 1000 lần. Quý vị làm công tác từ thiện xã hội. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin quý vị nghỉ xả hơi một chút để suy ngẫm lại những lời chúng tôi đã nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.